Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, thu đồ đệ hình thiên, tổ vu tinh huyết, tại ngộ đạo trong lòng xem ra, ba loại chứng đạo phương pháp, đều có thích hợp địa phương, cho nên hắn đều có chỗ liên quan đến, ngộ đạo đạo hữu. Đột nhiên nghe trận thanh âm truyền đến, nhưng gặp hơn 10 vị tổ vu đi tới. Hậu thổ tổ vu trầm ngâm nói: "Đạo hữu, chúng ta vu tộc bên trong có vị đại vu, muốn bái ngươi làm thầy, không biết nói ngươi ý như thế nào?" Nói, nàng trên mặt hiện lên chút lúng túng. Mọi người đều biết vu tộc người không tu nguyên thần, căn bản khó mà tu hành, chỉ có thể rèn luyện lấy nhục thân, mà trong hồng hoang người thu đồ đệ, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vu tộc. Ngộ đạo nghe vậy nhếch miệng lên, cười hỏi, không biết là vị nào, nói. Hắn trong lòng có chút tò mò, có thể làm cho 12 tổ vu tự mình qua tới nói giúp. Ít nhất là vị đại vu đi, hình thiên tiểu tử. Còn không mau một chút tới bái kiến bái sư. Trúc Dung tổ vu tùy tiện hô đạo. Trên trận tổ vu nhóm tại trăm năm thời gian bên trong, đã sớm cùng ngộ đạo quen thuộc. Nếu không liền sẽ không nói ra câu này lời nói. Đệ tử hình thiên, khấu kiến lão sư, nói, chỉ thấy đại hán đi tới, hướng ngộ đạo cúi người chào. Vu tộc nam nhi bất kính thiên, không quỳ xuống đất, có thể làm đến bước này, đã là rất hiếm thấy. Nguyên lai hình thiên tại trên trăm năm bên trong, quan sát ngộ đạo cùng tổ vu nhóm giao thủ, nhất là hắn đối chiến chi pháp tắc vận dụng, 10 phần bội phục. Hình thiên cố ý hướng tổ vu nhóm thỉnh cầu, cho phép hắn bái sư ngộ đạo. Chúng tổ vu đối với cái này tự nhiên vui thấy nó thành. Đầu tiên có thể cho hình thiên đạt được tốt hơn phát triển. Tiếp theo có thể đem ngộ đạo cột vào vu tộc trên thân. Phải biết, cái thế giới này quan hệ thầy trò vẫn là hết sức trọng yếu. Nguyên thủy cùng thông thiên chính là ví dụ. Vì các đồ đệ có thể huynh đệ quyết liệt. Ngộ đạo nghe vậy nhếch miệng lên. Hắn trong bụng thầm nghĩ, hình thiên lại sẽ bái chính mình vi sư. Quả nhiên là ra ngoài ý định. Hình thiên múa làm thích, mãnh trí cố thường tại. Hậu thế thời điểm, hình thiên được xưng là chiến thần. Tại cùng Ngọc Đế tranh phong lúc, đầu đều bị chém rụng. Lại lấy sữa vì mắt, lấy tề vì miệng, thao làm thích lấy múa. Bởi vậy có thể thấy được hắn lợi hại. Bất quá, lúc này hình thiên vừa xuất thế, hắn chỉ là cái kim tiên thế thôi. Ngộ đạo sống mấy vạn năm, tự nhiên là nhân tinh rõ ràng tổ vu nhóm suy nghĩ. Hy vọng có thể đem chính mình trói tại trên chiến xa. Trầm ngâm nói, được. Nói, hắn dừng một chút lại nói, bất quá, bản tọa có cái yêu cầu. Ngộ đạo đạo hữu có gì cứ nói, ta chờ tự nhiên sẽ hết sức làm đến. Đám người thấy ngộ đạo đáp ứng về sau, mừng rỡ trong lòng, đến tại yêu cầu gì, hoàn toàn không có cân nhắc ở bên trong. Chỉ cần hai người quan hệ xác định được, như vậy vu tộc gặp nạn thời điểm, muốn đến hắn có thể trợ giúp xuống đi. Ngộ đạo trầm ngâm một chút nói. Hình thiên tư chất có chút thấp, bản tọa hy nhìn mỗi người các ngươi có thể cấp cho hắn giọt tinh huyết. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Nếu là hình thiên đạt được 12 tổ vu tinh huyết, muốn đến tiến vào hỗn nguyên cảnh giới vẫn là có hy vọng. Mà lại, tại ngộ đạo trong lòng xem ra, chính mình khai sơn đại đệ tử, tuyệt đối không thể quá phổ thông. Chúng tổ vu nghe câu này lời nói về sau, nhìn nhau nhãn điểm đầu ứng nói. Tốt, chúng ta đồng ý, tổ vu tinh huyết, mỗi một giọt đều có thể tạo ra cái đại vu đến. Mà chúng tổ vu trên thân, cũng chỉ có 8-9 tích, nếu như ít rơi mất nhỏ lời nói, chỉ ít yêu cầu ngàn năm, mới có thể khôi phục như cũ. Nếu là ngộ đạo đòi hỏi tinh huyết, có lẽ chúng tổ vu sẽ rất do dự, nhưng cho hình thiên lời nói liền không đồng dạng, bởi vì hắn bản thân liền là vu tộc người. Ngộ đạo gặp sau gật đầu, trầm ngâm nói, tốt, vậy bản tọa hôm nay liền nhận lấy cái này đệ tử. Từ nay về sau hình thiên chính là ta khai sơn đại đệ tử. Bản tọa môn hạ không có quy củ nhiều như vậy. Chỉ cần không làm khi sư diệt tổ, chuyện thương thiên hại lý là được. Vâng, đệ tử bái kiến sư tôn. Nói, Hình Thiên nửa quỳ đứng trên mặt đất, vu người trong tộc có thể quỳ xuống, thì đại biểu cho bọn hắn coi trọng. Hiển nhiên Ngộ Đạo tại Hình Thiên trong lòng, vẫn là chiếm cứ lấy rất lớn vị trí. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, vu tộc chiến đấu chỉ cần nhục thân là được, bản tọa liền không cho ngươi pháp bảo. Đây là ta đối chiến đấu pháp tắc một số lý giải, tạm thời xem như lễ bái sư vật đi. Nói, hắn ngón trỏ điểm ra, đem đại la kim tiên cảnh giới chiến đấu cảm ngộ toàn bộ đều truyền cho hắn. Về phần chuẩn thánh cảnh giới chiến đấu pháp tắc cảm ngộ, Ngộ Đạo vẫn là không có truyền xuống, bởi vì cái gọi là pháp không dễ thân truyền, Hình Thiên còn đáng giá suy tính dưới. Vâng, nhiều tạ ơn sư tôn. Hình Thiên chỉ cảm thấy não hải bên trên truyền đến trận lượng lớn ký ức, đối với Ngộ Đạo càng thêm khâm phục. Nguyên bản đối với hắn càng đánh càng hăng, liền 10 phần sùng bái. Bằng không thì liền sẽ không thỉnh cầu các vị tổ vu nhóm đến bái sư. Ngộ Đạo gật đầu một cái. Lúc này Hình Thiên chỉ là cảnh giới kim tiên, những cái kia đại la chiến đấu cảm ngộ đầy đủ hắn dùng đoạn thời gian trước. Cùng lúc đó, 12 vị tổ vu riêng phần mình bước ra giọt tinh huyết bay về phía Hình Thiên. Tổ vu nhóm tinh huyết tựa như là trứng gà kích cỡ tương đương, hiện lấy hào quang màu đỏ rực, nóng bỏng vô cùng. Hình Thiên hấp thu những này tinh huyết về sau, nguyên bản kim tiên sơ kỳ hắn, vậy mà một đường tăng vọt, lập tức liền muốn đi vào đại la cảnh giới. Ngay vào lúc này, Ngộ Đạo đưa tay án lấy hắn đỉnh đầu, trầm ngâm nói, nhanh lên áp chế cảnh giới, đừng như vậy nhanh đột phá. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Hình Thiên hấp thu mỗi cái tổ vu tinh huyết, có thể trực tiếp tiến vào đại la kim tiên, nhưng hắn lại không cho phép. Tại Ngộ Đạo trong lòng xem ra, Hình Thiên sao đến triệu liên tục phá hai cái cảnh giới, còn không có vững chắc tốt tu vi, cũng không cần phải tiếp tục tăng lên. Theo Ngộ Đạo pháp lực ra chỉ dưới, rất nhanh Hình Thiên liền dừng lại, khí tức dần dần bình phục, nhưng tổ vu nhóm tinh huyết y nguyên lưu ở trên người, muốn không cần thời gian bao lâu, liền có thể tiêu hóa sạch sẽ đi. Thời gian trôi mau, đảo mắt 600 năm. Trong lúc này bên trong, Ngộ Đạo ngoại trừ cùng tổ vu nhóm luận bàn bên ngoài, chính là dạy bảo Hình Thiên tu hành. Lúc này Hình Thiên cảnh giới tiến vào đại la kim tiên sơ kỳ, tổ vu nhóm tinh huyết toàn bộ đều tiêu hóa sạch sẽ, lại thật to tăng lên hắn tiềm lực. Mà sư đồ hai tình cảm cá nhân cũng là càng ngày càng thâm hậu. Một ngày này, không trung hiện lên vô số trường hồng, hướng phía Bất Chu Sơn đỉnh phương hướng bay đi. Ngộ Đạo gặp hậu tâm dưới kinh ngạc bấm ngón tay tính toán, giờ mới hiểu được tiền căn hậu quả. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.